hơn 30 tuổi, cuộc sống của Nghiêm Thành chỉ gói gọn trong một phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng con gái anh phải được sống trong hạnh phúc, dưới ánh mặt trời luôn tươi nở nụ cười. Bà ơi, điện thoại của Nghiêm Thành nhấp nháy. Đào Đào nhón chân lấy. Đưa cho anh, ba nghe điện thoại nè. Cảm ơn con, bên kia là giọng của bà nội, người đàn bà thép trong thương trường. Vậy mà bây giờ phải xuống giọng rất nhiều. Chiều nay, con đưa cô ta về ăn cơm. Chuyện cưới xin không qua loa như vậy được. Phải tổ chức đàng hoàng. Bà nội chấp nhận xuống nước. Nhưng mọi chuyện đã muộn màng rồi. Nghiêm Thành còn một lời hứa. Một lời hứa phải hoàn thành. Anh thở dài. Chiều nay thôi. E là Nghiêm gia không chỉ đối diện với một trận sóng gió. Nó còn là bão tố. Cuốn trôi bất cứ trở ngại nào trên con đường nó lướt qua. Cách chương.